Số 112. Chuyện câu hỏi của Hoàng hậu bất tử. Tiền thân Amara Devi Banha. Các thứ bánh và cháo. Chuyện câu hỏi của Hoàng hậu bất tử cũng sẽ được kể ở số 546 như trên.